Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đánh chết cũng không ăn, không uống, nàng thái độ vô cùng kiên quyết, ăn thịt rán, uống xà canh, kia cùng ăn có cái gì phân biệt, kia canh lý tất cả đều là xà tinh hoa, gì cũng có, thật là ác tâm ơ siêu tiểu thư, Hoàng Nhi thực sự là nóng nảy. Tiểu thư nói như thế nào cũng không nghe, nàng hội chết đói, nhìn thấy nàng khó chịu như vậy, nàng cũng rất đau lòng, Lý Quả hướng về phía nàng khoát khoát tay, vô lực nói, ngươi không muốn khuyên nữa, ta là đánh chết không uống, các ngươi đem đi đi, nếu không ta thật sinh khí, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn lại lăn qua lăn lại, tính tình cũng không tốt, Hoàng Nhi phát sầu, lo lắng nhìn nàng. Cầu cứu tựa như nhìn về phía Lâm quản gia, tiểu thư không uống canh, kia uống chút nước cùng trà lại đi, Lâm quản gia trầm mặc một chút, đem trong tay canh một lần nữa bưng hồi trên mặt bàn. Sau đó cầm một ly trà đưa tới trước mặt nàng, cung kính nói, trà, Lý Quả liếc mắt nhìn trong tay hắn trà, đúng là trà không sai, nàng chần chừ một chút, sau đó mới thân thủ đi bưng. Này trà không có xa gì đó, ít nhất là thủy cùng lá trà, nàng thực sự khó chịu, phải uống chút gì không đến ấm một chút dạ dày. Nhìn nàng uống xong nước trà, Hoàng Nhi cao hứng cực kỳ, nàng thật sợ tiểu thư tuyệt thực đâu, chỉ cần nàng uống chút gì không đều tốt. Lâm quản gia nhìn nàng tiếp thu, cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ lại khuyên nhủ, tiểu thư, những thứ kia thật không là xà làm. Tiểu thư có thể phân biệt ra được đến, nếu không tiểu thư ta lấy cho ngươi nhìn đi, từ bỏ. Lâm quản gia, ta không muốn ăn, nàng uống trà chậm qua một hơi. Mệt mỏi lại không có lực với hắn lắc lắc đầu, nàng hiện tại coi như là đói cũng không có khẩu vị ăn. Tiểu thư, ngài ăn chút đi, như vậy đối thân thể không tốt, Hoàng Nhi biết nàng sợ rắn sợ muốn chết. Nếu như biết nàng chính là cái kia xà. Không biết có thể hay không không muốn nàng, Lý Quả lại xông nàng lắc đầu, nhắm mắt lại, không muốn lại lãng phí khí lực cùng bọn họ dây dưa. Không ăn chính là không ăn, Hoàng Nhi chiếu cố tốt tiểu thư, trễ giờ ta lại làm cho người ta tống đông tây đi lên, Lâm quản gia thấy tình trạng đó. Nghiêm khắc phân phó bên cạnh Hoàng Nhi, sau đó làm cho người ta lại đem đồ trên bàn triệt hạ đi. Tịnh lui cách gian phòng. Nàng thế nào, Mạc Nhật tỷ hai chân chéo ngồi chính ở phòng khách thượng nhàn nhã tự tại uống trà. Nhìn thấy Lâm quản gia tiến vào, diện vô biểu tình hỏi, Lâm quản gia lập ở một bên, vi cúi đầu, một mực cung kính đạo, tiểu thư nghỉ ngơi, nàng không chịu lại ăn cái gì. Vương, ngài tại sao muốn lừa gạt tiểu thư, hắn chần chừ một chút. Còn là nhịn không được hỏi. Hết chương.